Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, vô pháp nhất tâm nhị dụng hoa ảnh. Túy Mộng lâu mái nhà, hoa ảnh đang tải quay về gương đồng trang điểm, sau lưng thị nữ nhìn trong gương cái kia tuyệt sắc dung mạo. Không khỏi có chút xem ngốc thần, hoa ảnh tỉ tỉ. Thật là nhiều người, lần này có thể so với dĩ vãng đều muốn thêm ra vài lần đây. Liền bên ngoài cửa cũng đứng đầy người, một cái áo hồng thị nữ vui mừng mà chạy vào, vui vẻ đối với hoa ảnh nói. Càng nhiều người, hoa ảnh được tiền thưởng thì càng nhiều, các nàng kia phân đến cũng càng nhiều, quá khẳng định lại càng thoải mái. Thật sao? Hoa ảnh mỉm cười, nhưng cũng không hề để ý. Nàng là hoa khôi, nhưng là Túy Mộng lâu trưởng quỹ, cùng tử nữ nắm giữ Tử Lan Hiên là một cái loại hình. Vì lẽ đó tiền tài đối với nàng tới nói đều không quan trọng. Nhưng nơi này nhưng không có ai biết nàng thân phận chân thật. Là một vị nông gia đệ tử, lệ thuộc vào thần nông đường Chu gia bộ hạ, mà đệ đệ của nàng Quý Bố, lại càng là bởi vì nông gia cùng sở quốc hợp tác. Trở thành sở quốc ảnh hổ quân đoàn tuổi trẻ thống soái. Ảnh hổ quân đoàn, tương tự Tần quốc ảnh mật vệ cùng La Võng một 117 dạng đoàn thể. Phụ trách xử lý các loại giang hồ cùng bí mật sự kiện. Vì lẽ đó tuy nhiên hoa ảnh thân ở phong nguyệt nơi. Nhưng trên căn bản không có cái gì phiền phức xuất hiện. Lại càng không có người can đảm dám đối với nàng không lễ. Vừa bắt đầu đối với hoa ảnh không lễ người, giang hồ nhân sĩ bị nông gia giải quyết, gia đình giàu có bị Quý Bố giải quyết, hiện tại chỉ cần không phải lần đầu tiên đến Túy Mộng lâu người. Cũng biết nơi này hoa khôi thân phận không đơn giản, coi như là lần đầu tiên đến, đi theo bằng hữu cũng sẽ nhắc nhở hắn. Đương nhiên, lấy Bạch Thuấn thân phận. Lộng Ngọc chỉ là đi tới Hàm Dương Thành không tới 7 ngày. Cơ bản tất cả mọi người liền biết không có thể trêu chọc. Đây là chênh lệch, bất quá hoa ảnh tỉ tỉ thật tốt lợi hại. Dĩ nhiên có thể bắt được Hàm Dương Thành Lộng Ngọc đại gia khúc phổ. Đây chính là từ Lộng Ngọc đại gia thành danh về sau. Lần thứ nhất lưu truyền tới đây. Áo hồng thị nữ một bên cho hoa ảnh thu dọn quần áo cùng mang theo đồ trang sức, một bên hé miệng mỉm cười nói, tốt, có thể, xuống chuẩn bị bắt đầu đi. Khẽ vuốt một hồi sợi tóc, hoa ảnh để thị nữ lui xuống đi. Đúng, thị nữ quên hoa ảnh một chút, trong ánh mắt né qua một tia tiếc nuối vẻ đáng tiếc. Các nàng hoa ảnh tỉ tỉ tuy nhiên quốc sắc thiên hương, làm chẳng biết vì sao trước người lại là vùng đất bằng phẳng. Không phải vậy tuyệt đối càng có nữ nhân vị. Túy Mộng lâu lầu một trung ương bị thanh ra một khối sân bãi. Mang lên đài cao, mộc cầm, cái cổ cũng được khiêng lên. Túy Mộng lâu lầu một trung ương bị thanh ra một khối sân bãi. Mang lên đài cao, mộc cầm, cái cổ cũng được khiêng lên. Dên, còn có cổ, nhiều như vậy đồ vật. Ai biết Lộng Ngọc đại gia mới khúc rốt cuộc là cái gì? Đầy tớ nhìn trên đài bị mang lên các loại đồ vật, nhất thời có chút mê hoặc, dồn dập phía bên trái phải hỏi đến. Theo ta thấy, lần này Lộng Ngọc đại gia từ khúc phải cùng, quật khởi, tương tự. Nói ta Đại Tần khí khái, ra trường chinh chiến, một cái anh khí người trẻ tuổi chỉ vào cái kia trống lớn. Mở miệng nói, xác thực, nếu không phải là Tần Phong bên trong, không có quần áo, loại hình này khúc mục đích. Những cái phổ thông tạ âm như thế nào lại cần dùng đến tiếng trống âm? Là cực, vị huynh đài này nhãn lực không tệ. Ngươi xem, trên đài còn trưng bày mấy cái hảo kiếm. Chẳng lẽ không phải hoa ảnh cô nương còn muốn múa kiếm? Nghe được anh khí người trẻ tuổi. Người chung quanh một hồi hiểu ra, toàn đều trở nên hưng phấn, CEFF, 10 phần chờ mong đón lấy biểu diễn. Ở mái nhà trong phòng, Hoa ảnh cầm trong phòng mộc cầm nhẹ nhàng thử nghiệm biểu diễn một hồi. Cảm thấy đã thuần thục, chính chuẩn bị xuống lầu. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trở lại trong phòng, hoa ảnh thử nghiệm biểu diễn đồng thời lên tiếng ca hát. Lại phát hiện vô luận như thế nào không đạt tới hiệu quả. Nếu là tâm tập trung ở biểu diễn bên trên, như vậy thanh âm sẽ rất đông cứng. Không có tình cảm nếu là phân ra một nửa lòng đang hát từ bên trên. Cái kia thật vất vả luyện tập đến hoàn mỹ từ khúc sẽ xuất hiện tì vết. Hoa ảnh không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng mới phát hiện mình vô pháp và lộng ngọc một dạng. Không trải qua luyện tập liền có thể đạt đến nhất tâm nhị dụng. Chỉ có thể gọi tới thị nữ, để thị nữ đem nàng tình huống thật nói cho mặt khách mời. Cái gì? Chúng ta chờ lâu như vậy, ngươi bây giờ theo lão tử. Ha ha, hoa ảnh cô nương chắc là quá mức mệt nhọc. Không có chuyện gì, lần sau tiếp tục nghe. Lần sau nhất định cũng cổ động. Một cái tràn đầy râu quai nón tráng hán vỗ bàn mà lên. Vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, đột nhiên nghĩ đến bạn bè đối với hắn cảnh cáo. Mặt trở nên so với chó còn nhanh hơn. Lập tức đối với thị nữ kia một bộ lấy lòng dáng vẻ. Còn lại cũng đang chuẩn bị nổi giận khách mời thấy thế, cũng dồn dập cố nhịn xuống, thậm chí muốn càng xa hơn. Hoa ảnh là hiện tại một cái duy nhất bắt được lộng ngọc đại gia khúc phổ người. Như vậy là không phải là đại biểu hoa ảnh cô nương và lộng ngọc sau lưng kia cá nhân cũng có quan hệ đây, vạn nhất có. Như vậy cho dù là vương tôn quý tộc cũng không dám trêu chọc hoa ảnh. Càng khỏi nói bọn họ những này phổ thông quyền quý cùng phú thương. Chờ đã, đang tại mọi người chuẩn bị tản đi thời điểm, vừa mới cái kia nói chuyện anh khí nam tử đứng lên. Cô nương, hoa ảnh cô nương là bởi vì vô pháp nhất tâm nhị dụng. Lúc này mới vô pháp biểu diễn, nếu để cho một người khác hiệp trợ. Không phải có thể hoàn thành sao? Nói thì nói như thế à. Thế nhưng trong thời gian ngắn ai có thể cùng tỷ tỷ phối hợp lại? Ngươi sao? Thị nữ ngạo kiều đất liếc na anh khí nam tử một chút. Hỏi ngược lại, tại hạ đồng ý thử một lần. Anh khí nam tử tự tin nở nụ cười. Nói, thấy người trẻ tuổi này đã vậy còn quá không có nhãn lực. Muốn mượn cơ hội này tiếp cận hoa ảnh. Người chung quanh nhất thời hư thanh một mảnh, liền vừa nãy cho rằng người trẻ tuổi nhãn lực không tệ mấy người cũng cúi đầu. Làm bộ không quen biết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.